Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 521, đấu giá hội, nhị, Tư Mã U Nguyệt đám người tiến vào sớm, có Mạc Tam cùng Vu Lăng Vũ không tương di mấy cái bách sự thông. Những cái đó sau lại người là cái nào châu cái nào môn phái người bọn họ đại khái đều hiểu rõ với ngực, làm U Nguyệt tương đối kinh ngạc chính là hiên viên các ở thành cổ đại lục địa vị. Không ít xưng bám một phương thực lực tới rồi nơi này cư nhiên đều chỉ có thể ngồi ở đại sảnh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không hề câu oán hận, các nàng đợi hơn một giờ. Đấu giá hội hội trường đại môn liền đóng lại. Những cái đó đến trễ người đã không có tư cách lại tiến vào. Mà theo đóng cửa thanh âm, một cái râu tóc bạc trắng lão giả xuất hiện ở bán đấu giá trên đài. Nhìn đến người nọ, giữa sân vang lên không ít nút không khí thanh. Hiển nhiên là bị vị kia lão giả hoảng sợ. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia tiên phong đạo cốt lão giả, kinh ngạc hỏi, đó là ai, cư nhiên khiến cho lớn như vậy phản ứng. Mạc Tam bọn họ cũng tương đương kinh ngạc, nghe được nàng lời nói mới lấy lại tinh thần, nói, đó là hiên viên các bên ngoài tổng các chủ quân thương, địa vị so chung với những cái đó vân các chủ còn muốn cao. Hắn đã rất nhiều năm không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không nghĩ tới hôm nay đấu giá hội cư nhiên sẽ là từ hắn tới chủ trì. Tần Mặc cũng gật đầu phụ họa. Xác thật làm người kinh ngạc, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ là cái dạng này. Người tới là chủ trì lần này đấu giá hội. Tuy rằng lần này quy mô khá lớn, cũng không cần phải hắn tự thân xuất mã đi. Nàng nhìn một chút dưới đài, nhìn đến Quân Lan cùng Quân Thiên đều ở. Mặt khác, còn có một cái hiên viên các quản sự, tại hạ Quân Thương. Nói vậy, tất cả mọi người đều nhận thức ta này Trương lão mặt. Ta cũng liền không nhiều lắm tự giới thiệu. Quân Thương cười nói, hoan nghênh đại gia tới tham gia chúng ta lần này đấu giá hội. Ân, lần này đồ vật đại gia cũng đều nhìn, số lượng nhiều, chất lượng chi hảo, khẳng định sẽ làm đại gia vừa lòng mà về. Đương nhiên, đây cũng là ngươi trong túi tinh thạch cũng đủ đa tài hành ha ha ha ha, ngạch. Hiên viên các người đều di ông, các chủ à, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn này Quân Thương, sao có loại hắn là cái lão ngoan đồng cảm giác đâu. Có như vậy lời dạo đầu sao. Bất quá này nói cũng là đại lời nói thật. Không có tiền, đêm nay cũng đừng tưởng có gì thu hoạch. Khụ khụ, nhìn đến phía dưới Quân Lan bọn họ dùng sức chiều chính mình trừng mắt. Quân Thương giả y ho khan một chút, cũng mặc kệ những người đó phản ứng. Tiếp theo nói, ta người này cũng không thích rong dài, những cái đó quy tắc các ngươi cũng đều minh bạch, không rõ liền hỏi những cái đó minh bạch người. Ân, cứ như vậy, hiện tại liền bắt đầu bán đấu giá. Nói xong hắn gõ một chút bán đấu giá chùy, một cái ăn mặc thủy lục sắc lụa mỏng váy dài nữ tử bưng một cái trên khay tới. Biểu thị đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi. Tư Mã U Nguyệt hoàn toàn đối lão nhân này hết chỗ nói rồi. Phỏng chừng Quân Lan bọn họ cũng chưa muốn cho hắn tới chủ trì lần này đấu giá hội. Kỳ thật chính như nàng sợ mới tưởng như vậy. Quân Lan bọn họ đối này đột nhiên xuất hiện các chủ cũng là thực bất đắc dĩ. Nguyên bản đều đã xác định đây mới là từ Quân Lan tới chủ trì. Lại không nghĩ rằng hắn tối hôm qua đến nơi đây, nói muốn chủ trì lần này đấu giá hội. Hắn lý do là lần này đấu giá hội quy mô đại, sợ bọn họ đem khống không được. Hắn ra mặt, ai cũng không dám lỗ mãng. Nhưng Lạc Quân Lan cùng kia liên can quản sự lại nhịn không được trong lòng trợn trắng mắt. Hắn nơi nào là sợ bọn họ khống chế không được. Rõ ràng chính là chính mình tưởng chơi. Không sai, hắn chính là cảm thấy lần này đấu giá hội thú vị. Mới có thể muốn tới chủ trì. Thật là một chút các chủ uy áp đều không có. Này, cái thứ nhất hàng đấu giá là một quả bát phẩm đan dược tăng nguyên đan. Dùng cái này đan dược, những cái đó đại nạn gần người có thể gia tăng 30 năm thọ mệnh. Này 30 năm tuy rằng nói dài cũng không dài lắm. Có chút người một bế quan liền đi qua, nhưng là này tăng nguyên đan nơi tay. Nói không chừng liền ở nhiều kia 30 năm đột phá đâu. Này không lại nhiều mấy trăm mấy ngàn năm thời gian. Hảo, dư thừa vô nghĩa ta cũng không nói. Này đan dược tầm quan trọng đại gia cũng biết. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Giá quy định 1 vạn trung phẩm tinh thạch. Cạnh giới bắt đầu, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới cái thứ nhất hàng đấu giá chính là như vậy quý. Trọng đồ vật. Bát phẩm luyện đan sư tại đại lục này không nói lông phượng sừng lân, nhưng là cũng là cử chỉ chính là, mà muốn luyện chế này tăng nguyên đan cũng không ít một việc dễ dàng. Chỉ cần liền dược liệu liền hảo khó tập tề, càng không nói trung gian khả năng lãng phí, mà lần này đấu giá hội thế nhưng không có là dựa theo dĩ vãng trước thứ sau tốt trình tự. Ngay từ đầu liền cầm như vậy khó được một cái hàng đấu giá, cũng coi như là đánh vỡ dĩ vãng quy củ. 1 vạn 1 ngàn trung phẩm tinh thạch, 1 vạn 2 ngàn, 1 vạn 5 ngàn, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều không có người gia nhập đến cạnh giới. Bọn họ hiện tại còn không có đại nạn buông xuống. Hơn nữa so với tăng nguyên đan, nàng càng muốn thu thập dược liệu luyện chế phá quân đan. Hơn nữa nàng tiền đều là vì kia mấy vị dược liệu chuẩn bị, cũng không có tính toán hoa đến mấy thứ này mặt trên. Chờ Tư Mã U Nguyệt một hồi thần, Quân Thương đã chuẩn bị gõ bán đấu giá chùy. 20 vạn trung phẩm tinh thạch một lần, 20 vạn trung phẩm tinh thạch hai lần, 21 vạn, 22 vạn. Tư Mã U Nguyệt xem này ngay từ đầu liền ngươi truy ta đuổi, nhịn không được cảm khái người thật tốt sao giới. Này đều phiên 20 mấy lần, hơn nữa xem những người đó tư thế, này hơn 20 vạn cũng không chê quý à. Cuối cùng này viên tăng nguyên đan bị người lấy 31 vạn giá cả mua đi. So giá quy định phiên 30 lần. Tất cả mọi người đều biết, này tăng nguyên đan kỳ thật, căn bản không đáng giá cái này giới. Nhưng là bởi vì là ở đấu giá hội, cho nên bị xào đi lên, mà Tư Mã U Nguyệt tắc căn cứ cái này trạng huống. Bắt đầu tính ra chính mình muốn vài thứ kia giá cả. Đệ nhất kiện hàng đấu giá nhận lấy đi, đưa đến người nọ trong tay. Tiếp theo cái thứ hai hàng đấu giá bưng đi lên. Này cái thứ hai hàng đấu giá cũng là một kiện ghê gớm đồ vật. Đã từng chúng ta có vị tiền bối, có đồn đại hắn đột phá đế cấp, tiến vào trong truyền thuyết cái kia cấp bậc. Đại gia có từng biết đây là ai? Quân Thương bán khởi cái nút tới. Thanh đạo đế quân. Này thành cổ, đại lục ai không biết ai không hiểu. Phía dưới có người nói tiếp. Vậy các ngươi biết hắn đã từng dùng quá một kiện thần khí? Câu Thiên Kích. Quân Thương thần bí hề hề nói. Quân các chủ, ngươi nên sẽ không nói lần này hàng đấu giá là thanh đạo đế quân Câu Thiên Kích đi. Có người suy đoán nói. Ha ha, đoán đúng rồi. Lần này hàng đấu giá chính là Câu Thiên Kích. Quân Thương cười lớn xốc lên trên khay vải đỏ. Tiếp tục nói, đây là Câu Thiên Kích mặt trên kia một bộ phận. Tuy rằng là cái tàn thứ phẩm, nhưng là cũng là thanh đạo đế quân đã từng sử dụng thần khí không phải. đại gia cũng đều biết, chúng ta này tu luyện đến hậu kỳ cũng tạm chấp nhận một cái ngộ tự. Này Thanh Đạo Đế Quân sử dụng quá thần khí, lấy về đi nói không chừng là có thể ngộ ra cái gì đâu. Giá quy định 20000 trung phẩm tinh thạch, hiện tại vẫn là cạnh giới, những người đó ngay từ đầu nghe được là Thanh Đạo Đế Quân sử dụng quá đồ vật, một đám đều hưng phấn đến hận không thể lập tức bắt đầu bán đấu giá. Chính là lại vừa nghe này chỉ là một kiện tàn thứ phẩm. Vì thế đại gia lại do dự, cho nên đương quân thương hô lên 20000 giá quy định thời điểm. Cơ hồ không có gì người cạnh giới. Hết chương.